Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1305, Vệ Tinh Thành. Ba ngày sau, Mễ Tử Hiên một đoàn người rốt cục tới nhanh đến Vệ Tinh Thành. Cái gọi là Vệ Tinh Thành kỳ thật bất quá là tận thế trước lấy vệ tinh phóng ra, nơi sản sinh mà hình thành một tòa địa cấp thành thị. Ở chỗ này người chủ yếu đều là cách đó không xa Vĩ Hành phóng ra cứ địa. Cùng với vệ tinh lắp ráp sinh sản nhà xưởng nhân viên công tác gia thuộc người nhà. Bởi vì nơi này chủ yếu là phụ trách phóng ra quân dụng vệ tinh, cho nên còn có đại lượng đóng quân. Rất nhiều quân nhân gia thuộc người nhà cũng ở lại cách đó không xa trong thành thị. Vệ tinh thành bởi vậy được gọi là tận thế hàng lâm, bởi vì nơi này có đại lượng đóng quân nguyên nhân. Rất nhanh quân đội liền có tổ chức, có tỷ lệ rõ ràng trong bộ đội cùng với trong thành thị zombie. Rất nhanh khống chế chỗ này quy mô không tiểu thành thị. Tiếp theo trở thành phương viên mấy ngàn cây em bên trong lớn nhất người sống sót tụ tập khu. Quân đội thực lực xác thực cường đại, có được đủ loại hỏa lực cường đại vũ khí, nhưng trả lại không có mạnh mẽ đến dựa vào này chi quân đội đi thu phục xung quanh những thành thị. Khác tình trạng, thật sự là xung quanh thành thị zombie số lượng quá nhiều. Còn có đại lượng thực lực mạnh mẽ biến dị zombie. Quân đội cũng chỉ có thể thiên cư một ngẫu không ngừng hấp thu người sống sót, tăng cường chính mình quy mô. Trong tương lai một ngày nào đó có thể có lực lượng đi thu phục càng nhiều thành thị. Còn không đợi tiến nhập vệ tinh thành, Mễ Tử Hiên một đoàn người liền thấy được không ít người sống sót tiểu đội, có chút là ra ngoài thu thập vật tư, có chút thì là thu thập vật tư trở về. Người sống sót lái xe cũng là đủ loại. Bất quá sẽ không một người mướn phòng xe, chủ yếu là xe này quá cồng kềnh, tốc độ trả lại chậm, căn bản cũng không thích hợp tại tận thế bên trong khai ra đi bôn ba. Hiện tại Mễ Tử Hiên mở ra một cỗ phòng xe qua đến, tự nhiên hấp dẫn không ít người kinh ngạc ánh mắt. Bất quá đến cũng không ai qua khiêu khích, chứ đừng nói chi là có dụng tâm kín đáo người qua thắt. Từ nơi này không khó nhìn ra vệ tinh thành còn là tồn tại nhất định trật tự. So với cái khác người sống sót khu vực không biết mạnh bao nhiêu. Địa phương khác toàn bộ là mạnh được yếu thua. Không hề có trật tự đáng nói. Mễ Tử Hiên lái xe ngậm lấy điếu thuốc đột nhiên nói. Ta khuyên ngươi còn là không muốn cầm ngươi biết sự tình nói ra. Bằng không thì ngươi sẽ chết. Ngươi mang theo hài tử cũng sẽ chết. Duya Tinh ôm chính mình tiểu chất nữ trầm mặc không nói. Vài ngày ở chung, nàng đến là nhìn ra được Mễ Tử Hiên những người này cũng không phải cùng hung cực ác người xấu. Bọn họ chẳng những cứu mình, trả lại mang theo chính mình đi đến vệ tinh thành. Mặc dù đối với thái độ mình rất lãnh đạm, nhưng trên đường cũng rất là chiếu cố. Ăn vật gì cũng sẽ phân chính mình cùng chất nữ một nửa. Nói thật, Duya Tinh là nội tâm cảm kích Mễ Tử Hiên. Thế nhưng nàng hiện tại rất áy náy, bởi vì đang là bởi vì hắn nhóm những người này tại dẫn đến tận thế hàng lâm, để cho rất nhiều người mất đi thân nhân mình bằng hữu. Hiện tại Duya Tinh cảm giác chính mình biết rất rõ ràng có thể kết thúc tận thế biện pháp. Nếu không nói, nàng cảm giác lương tâm thượng vô cùng gây khó dễ. Nhưng Duya Tinh đồng giảng biết Mễ Tử Hiên nói không sai. Nàng cầm chân tướng của sự tình nói ra. Chẳng những nàng sẽ chết, nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất trong lòng tiểu chất nữ cũng sẽ chết đi. Hiện tại Duya Tinh rất là làm khó, thần sắc tương đối xoắn xuýt. Mễ Tử Hiên không có ở nói thêm cái gì. Hắn cứu Duya Tinh, lại đem các nàng an toàn đưa đến vệ tinh thành, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cùng Duya Tinh phải quen thuộc, hắn sẽ không đang khuyên cái gì. Duya Tinh bất kể thế nào làm hắn cũng sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không tại phát biểu chính mình ý kiến. Phòng xe càng đi về phía trước, càng đến xe thì càng nhiều. đủ loại xe tụ tập đến một chỗ hình thành một mảnh sắt thép hồng lưu. Như vậy cảnh tượng tận thế trước đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không xa lạ gì. Ai còn chưa từng gặp qua kẹt xe a? Thế nhưng tại tận thế trong lại làm cho không ít người rất là cảm khái. Bọn họ đã không biết bao lâu không có nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Điền Tin Lành, Tống Kiều Kiều, Mầm In Nhàn Tam Nữ cũng là như thế. Trong lúc nhất thời là cảm khái liên tục, Mễ Tử Hiên đến là lơ đễnh lái xe phòng xe theo cái khác xe chậm rãi tiến lên. Cách đó không xa chính là vệ tinh thành cao tới hơn 100 mét tường thành. Thành này tường trước kia là không tồn tại, nhưng tận thế hàng lâm hậu quân đội thành công thu phục thành thị liền bắt đầu kiến thiết. Đến bây giờ tự thành hiện tại như vậy quy mô, hơn 100 mét cao chắc chắn tường thành chủ yếu chính là phòng ngự zombie cùng biến dị thú tập kích. Trên tường thành có không ít súng vác vai, đạn lên nòng binh sĩ không ngừng tuần tra, cấp nhân một loại túc sát khí. Phòng xe cự ly tương lai thành không bao xa, nhưng đi trọn vẹn 2 giờ mới đến dưới tường thành. Tốc độ như thế chi chậm cũng là bởi vì sở hữu trở về cỗ xe đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Vũ khí toàn bộ muốn nộp lên, đương nhiên không thể không thu, mà là từ quân đội người thay thế vì đảm bảo. Chờ bọn hắn lần sau xuất hiện ở đi thu thập vật tư thời điểm quân đội hội trả lại cho hắn nhóm. Vệ tinh nội thành là không cho phép mang theo bất kỳ súng ống. Người cầm quyền chính là sợ những cái này cầm giữ sở hữu dị năng người tại có vũ khí ở trong thành. Càng vô pháp vô thiên, không tốt quản thúc, vũ khí nộp lên mặc kệ nam nữ đều muốn tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe. Chính là sợ bọn họ bị zombie cắn cũng không nói. Quay đầu lại dẫn đến thi biến tại để cho vệ tinh thành lần nữa bị zombie chiếm lĩnh. Cuối cùng chính là những người này chỉ điểm binh sĩ nộp lên nhất định tỷ lệ vật tư. Toán là một loại thu thuế. Binh sĩ sẽ không cần quá nhiều. Chỉ cần trong đó một phần nhỏ. Đến là để cho những cái này cầm giữ sở hữu dị năng người sống sót có thể tiếp nhận. Bởi như vậy tốc độ đi tới tự nhiên rất chậm. Đến Mễ Tử Hiên một đoàn người thời điểm phụ trách kiểm tra binh sĩ cũng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới tận thế trong còn có người lái xe rất không dùng phòng xe chạy loạn khắp nơi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì. Chỉ cần Mễ Tử Hiên những người này thủ quy củ là được. Bất quá rất nhanh những binh lính này lại lần nữa mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì từ phòng trên xe đi xuống người liền một cái tuổi trẻ. Những người khác đều là phong cách khác lạ mỹ nữ. Những binh lính này coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng liền chưa thấy qua có bất kỳ một cái nào nam nhân mang theo nhiều mỹ nữ như vậy tại tận thế. Bên trong chạy loạn, muốn biết rõ nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp cũng là tài phú. Rất dễ dàng để cho cái khác người sống sót lòng mang ác ý. Nghĩ muốn ngăn lại nam nhân, cướp đi những nữ nhân này, đây chính là 10 phần nguy hiểm hành vi, liền không có mấy người hội mang theo một đám mỹ nữ tại tận thế trong rêu rao khắp nơi. Đều sợ đưa tới họa sát thân, nhưng trước mắt này cái kia mạo xấu xí tuổi trẻ đến hào. Bên người lại mang nhiều mỹ nữ như vậy, trả lại lái một xe người thật hấp dẫn chú ý phòng xe. Thật không biết hắn làm thế nào sống đến bây giờ. Thế nhưng rất nhanh những binh lính này liền hiểu được. Nguyên lai tiểu tử này bất quá chính là cái cấp 4 mà thôi. Đoàn đội chân chính người lãnh đạo là cái kia ăn mặc váy ngắn nhúc nhích để cho người lo lắng nàng. Đi quang mỹ nữ, cô bé này dĩ nhiên là Tống Kiều Kiều. Tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu Mễ Tử Hiên không thể không cho nàng lại làm cho một mảnh váy ngắn. Cộng thêm một kiện tu thân tê sớt, Tống Kiều Kiều thế nhưng là cấp 6 dị năng giả, Mễ Tử Hiên bất quá mới 3 cấp, những binh lính này một phát giác được Tống Kiều Kiều thực lực. Tự nhiên vô ý thức cho rằng Mễ Tử Hiên bất quá là Tống Kiều Kiều tùy tùng lái xe mà thôi. Không đủ những binh lính này vẫn rất hâm mộ Mễ Tử Hiên. Có thể cùng nhiều mỹ nữ như vậy cả ngày lăn lộn cùng một chỗ. đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nơi này binh sĩ cùng sa đọa thành binh sĩ so với tố chất có thể quá cao, sẽ không đi quấy rối qua lại nữ nhân, sẽ không cắt xén bọn họ thu thập tới vật tư. Hết thảy đều là dựa theo quy định làm việc, để cho mầm nhàn rất là cảm khái. Nếu như nàng sa đọa thành những cái kia thủ hạ cũng có thể có như vậy tố chất, e rằng sa đọa thành cũng sẽ không diệt vong. Mễ Tử Hiên người xung quanh nộp lên vũ khí, nhưng kỳ thật Mễ Tử Hiên trong tay trả lại có rất nhiều. Nộp lên những cái này bất quá là làm mặt mũi công trình mà thôi. Điền Tin Lành hai thanh dao găm cũng nộp lên, bất quá Tống Kiều Kiều quyền sáo không có nộp lên. Đây không tính là quản chế vũ khí. Mễ Tử Hiên lại cho nhất định vật tư, liền có binh sĩ cho hắn một cái minh bài, để cho hắn dựa theo bên trên địa chỉ đi vào ở. Vệ tinh thành sẽ vì mới tới người sống sót, nhất là sở hữu dị năng người cung cấp nơi ở. Thực lực càng mạnh dị năng giả đi tới đây đạt được đãi ngộ lại càng hào. Nếu người bình thường, cũng chỉ có thể đi bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Chỗ đó chị An chưa tính là quá tốt, ăn cắp thì có phát sinh. Thế nhưng cướp bóc, giết người, nữ tính sự tình lại không có. Một khi có người làm ra như vậy sự tình, binh sĩ một khi bắt lấy người này đương trường sử dụng đánh gục. Một chút tình cảm sẽ không giảng. Đi đến bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều. Người bình thường có thể đi tu kiến tường thành hoặc là làm một ít cái khác xây dựng cơ bản công tác để đổi lấy đồ ăn. Đều tận thế, đồ ăn đương nhiên tốt không được kia đi, nhưng lại sẽ không chết đói người. Về phần dị năng giả đặc quyền là hơn, chẳng những có hảo chỗ ở, đồng thời nếu như nguyện ý gia nhập quân đội, có thể được tốt hơn đãi ngộ. Binh sĩ hiện tại cũng là nhu cầu cấp bách đủ loại dị năng giả. Cho nên vì ý muốn gia nhập quân đội dị năng giả cung cấp tốt hơn đãi ngộ. Đương nhiên nếu như người bình thường có thành thạo một nghề, cũng có thể được đến một phần công việc tốt. Mễ Tử Hiên một đoàn người là dị năng giả, đãi ngộ tự nhiên muốn so với người bình thường tốt hơn nhiều. Tiến vệ tinh thành cứ dựa theo biển báo giao thông rất nhanh tìm đến bọn họ nơi ở. Một cái sâu sắc nhà cấp 4, nói là nhà cấp 4 cũng không lớn đúng, bởi vì này nhà cấp 4 là do cao tới 3 tầng lầu phòng cấu thành. Trung gian là cái đại sân rộng, trong sân đậu đầy đủ loại xe. Có chút ở lại lầu một người tại chính mình tường viện trước khai mở một ít miếng đất, loại một ít rau quả. Trong sân không ít người, có tại bảo hành sửa chữa xe của mình chiếc, có tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nơi này nữ nhân cũng không ít, nhưng đại đa số đều là người bình thường, là dị năng giả nữ nhân, phụ trách cho bọn hắn rửa mặt y phục nấu cơm cái gì. Buổi tối tự nhiên muốn cùng giường, tận thế, cũng không ai tại suy nghĩ cái gì chế độ một vợ một chồng độ. Cho nên chỉ cần ngươi thực lực cường đại, có năng lực, như vậy ngươi có bao nhiêu nữ nhân cũng không ai quản ngươi. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều dị năng giả cầm giữ có mấy cái nữ nhân. Mễ Tử Hiên một đoàn người đến nơi lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Đầu tiên là phòng xe quá chói mắt, tại một cái chính là Tống Kiều Kiều những nữ nhân này quá xinh đẹp. Không đủ đến cũng không ai đến tìm sự tình. Chung quy Mễ Tử Hiên những người này thực lực cũng không yếu. Tối cao dị năng đạt tới 6 và thấp nhất cũng là 3 cấp dị năng giả. Tại có vệ tinh thành pháp quy rất nghiêm khắc. Nếu ai dám ở chỗ này tìm việc, vậy thì chờ lấy bị binh sĩ chấp pháp đội kéo ra ngoài nhất thương đại nổ đầu gạch dưới hết sót a. Bởi như vậy đến không ai đến tìm sự tình. Chỉ là trông mà thèm nhìn xem Tống Kiều Kiều những cái này nữ nhân xinh đẹp. Mễ Tử Hiên cầm lấy minh bài đi tìm nơi này người phụ trách. Người phụ trách cũng là binh sĩ. Nhìn minh bài rất nhanh liền phân cho Mễ Tử Hiên một đoàn người một chỗ phòng ở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.